Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Đánh bại, kiếm quang đột nhiên dữ dội lên, không có chút nào báo trước có thể nói. Liền thấy một điểm hàn tinh nhanh chóng hiện mà ra. Này một điểm hàn tinh tốc độ so với cũ kỹ trung niên thiểm quang bạt kiếm thuật càng hơn một bậc. Càng thêm quỷ dị nạn phòng, thiểm quang bạt kiếm thuật ít ra chính là mắt thường có thể thấy được. Mà loại tụ trung kiếm thuật, trước lợi dùng tay áo giấu kiếm, mê hoặc ánh mắt, sau đó đột nhiên dữ dội lên giết người. Loại này kiếm thuật, càng giống là một loại dùng cho ám sát kiếm pháp, liền như cùng một cái cao minh thích khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn giết người. Thanh kiếm này thân kiếm không dài, không tới một thước, giống như bình thường kiếm, đều ở 3-4 thước trong lúc. Mà hắn kiếm là một loại đoàn kiếm, cũng chỉ có đoàn kiếm mới có thể nấp trong tay áo. Dùng cho ám sát, suy kéo, thân kiếm vô thanh vô tức đâm tới. Không có hướng Ninh Giang trên người yếu hại, mà là nhắm ngay Ninh Giang cánh tay phải, công kích yếu hại vị trí. Cố nhiên có thể theo đuổi một kích bị mất mạng, nhưng tại hắn xem ra, Ninh Giang thực lực như vậy người, muốn một kích giết hắn. Không khác người si nói mộng, cho nên hắn lựa chọn công kích cánh tay. Cánh tay mặc dù tổn thương không tới yếu hại, có thể đối với một cái võ giả mà nói, cánh tay là trọng yếu nhất. Một khi Ninh Giang cánh tay bị thương, bị hắn phế bỏ, đến lúc đó thực lực sẽ phải tổn hao nhiều. Đây là một loại dần dần tằm ăn lên đả pháp, liền như nhện vồ mồi, ở con mồi rơi vào trong lưới một khắc kia. Nhện cũng sẽ không vội vã đi tiến công, mà là lợi dụng chu thi, hiện một chút tiêu mòn con mồi lực lượng, chờ con mồi tinh bì lực tẫn, mới là thu lưới lúc. Áo tơi lão già tính cách, giống như là một con trầm ổn nhện bự, xảo trá mà tỉnh táo, nhưng Ninh Giang bực nào nhân vật, mặc ngươi tất cả thủ đoạn, ở trong mắt của hắn, cũng không có bất kỳ bí mật có thể nói. Hắn cước bộ trên mặt đất nhẹ nhàng nhất dẫm. Thân thể bồng bềnh trở lui, đây là hắn chiến đấu trong, lần đầu lui về phía sau, không phải kém ở hạ phong, mà là như thiên đạo ý, lấy hay bỏ có độ, tiến thối tự nhiên, chiến đấu lúc, không thể một mực tấn công mạnh đón đánh, cái loại này công kích khí thế cố nhiên mạnh, nhưng đánh thật ra thì chính là một cỗ khí, cái gọi là nhất cổ tác khí, 3 lần là suy kiệt, khí đã kiệt, cũng chính là bại vong lúc. Chân chính chiến đấu, muốn cương nhu cũng tế, trong tròn ngoài vuông, áo tơi lão giả con người hung hăng co rụt lại, Ninh Giang này vừa lui, liền giống như là một con du long, ngự vân thừa phong, lấy lui làm tiến, tại trong lúc đi lại, vô luận hắn làm sao công kích, cũng tiếp xúc không tới Ninh Giang thân thể, hơn nữa Ninh Giang trên người khí tức, ngược lại ở dần dần bay lên cường thịnh, hắn nhìn như ở lui. Trên thực tế cũng là ở xúc tích lực lượng, giống như là một cái dạo chơi, lùi về phía sau trong lúc, thu hồi long trào, chỉ vì sau một khắc mạnh hơn công kích, du long bộ, đây là một loại linh cấp đỉnh cấp nện bước, so sánh với thập bộ vô thường càng muốn huyền diệu. Nện bước đi lại lúc, như long đằng không, hành vân bố vũ, làm cho người ta cảm thấy trôi không chừng, giết, áo tơi lão giả lần nữa giống to. Công kích càng thêm mãnh liệt, đoàn kiếm hung hăng một đâm, đã đến Ninh Giang trước người. Một kiếm này, coi như là lấy cửu kiếp thiên lôi thể cường hoành, cũng muốn bị thương, khó có thể ngăn cản. Nhưng Ninh Giang tại lúc này đột nhiên dừng lại cước bộ. Ánh mắt của hắn rực rỡ, bàn tay như kiếm, chợt một điểm, phát ra kim cương giống nhau trầm muộn thanh âm, cả phiến không gian mưa bụi cũng hung hăng chấn động. Nhưng là tất cả mọi người ở chú ý này một trận chiến. Không có ai chú ý tới chi tiết này. Nhìn phế ngươi tay, áo tơi lão già tự tin một kiếm này. Ninh Giang muốn lấy tay để ngăn cản. Tuyệt không có khả năng. Keng, nhưng là, khi hắn bàn tay cùng mũi kiếm chạm vào nhau lúc. Trong không khí phát ra kim khí nổ đùng thanh âm nhị áo tơi lão già thân thể hung hăng chấn động. Đây là trên thân kiếm lực lượng. Xuyên thấu qua trong tay đoàn kiếm, truyền tới hắn thân thể trên, lập tức hắn thân thể như bị sét đánh, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài, cơ hồ ở đồng thời. Mặt khác hai người công kích cũng giết tới đây. Cũ kỹ trung niên kiếm giống như một loang loáng, mau đến mức tận cùng, lấy một loại ra ngoài người khác phản ứng tốc độ đâm tới. Tráng hán kiếm chính là trầm trọng chậm chạp, nhưng là phía trên lực lớn vô cùng. Hắn kiếm pháp chính là như vậy, đơn giản trực tiếp, thô bạo cậy mạnh, Ninh Giang một bước đạp tiễn, lấy tay vì Kimani một kiếm này. Hắn bàn tay rất nhẹ nhu, giống như là một đóa cây bông, không cảm giác được cái gì lực lượng, nhẹ nhàng dán tại cũ kỹ trung niên trên thân Kimani. Hắn không có cùng cũ kỹ trung niên cứng đối cứng, mà là đang bàn tay đụng phải trên thân kiếm lúc, nhẹ nhàng một gạt, như tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực. Dĩ nhiên, cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân, trên thực tế là chấm dứt đại lực lượng, đi kích thích đối phương lực lượng. Tứ lạng bạt thiên cân chỉ là một loại tỷ dụ thuyết pháp mà thôi. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, ngàn cân lực lượng xuống tới, bốn lượng một chút cũng sẽ bị đánh tan. Lúc này, cũ kỹ trung niên kiếm bị hắn bàn tay dán sát vào. Nhẹ nhàng một gạt, trực tiếp liền vọt tới tráng hán cự Kimani, không tốt, hai người thần sắc kịch biến. Nhưng thay đổi không được cái gì. Keng, bọn họ kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Tráng hán kiếm lực lớn thế chìm, mà cũ kỹ trung niên trên thân kiếm, chính là thêm Ninh Giang đẩy lực, cho nên giống như trước có cương mãnh vô chủ lực lượng. Trong nháy mắt, bọn họ hổ khẩu hé ra, bàn tay hoàn toàn cầm không được kiếm, rời tay mà ra, không gì hơn cái này, Ninh Giang khí tức bình tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng, hí, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn Ninh Giang, ta không phải đang nằm mơ đi. Tam đại danh kiếm, Thanh Châu kiếm tu kiệt xuất nhất ba người, cứ như vậy bại rồi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người nghị luận rối rít. Một phương diện kinh ngạc tam đại danh kiếm bị thua, khác một phương diện cũng đang suy đoán Ninh Giang thân phận. Giống như hắn như vậy cao thủ, theo lý mà nói sẽ không yên lặng vô danh mới đúng. Xem ra dưới mặt nạ, đến tột cùng là một tờ như thế nào mặt, làm sao sẽ, so với mọi người trong lòng kinh ngạc, giống như trước kinh ngạc còn có tam đại danh kiếm, bọn họ chỉ cảm giác mình kiếm thuật ở Ninh Giang trước mặt. Tựa như là tiểu hài tử giống nhau buồn cười, Ninh Giang chính là như vậy đơn giản mấy chiêu, nhưng dễ dàng phá giải bọn họ sát chiêu, để cho bọn họ không thể nào phát lực, cùng như vậy kiếm thuật so với, bọn họ có tư cách gì gọi là tam đại danh kiếm. Phải biết rằng, hiện tại Ninh Giang, vẫn chỉ là lấy tay vì kiếm, nếu là cũng cho hắn một thanh kiếm, hắn chiến lực vừa sẽ đáng sợ cỡ nào. Ba ba ba, đang ở toàn trường yên tĩnh lúc, đột nhiên, một đạo vỗ tay thanh âm vang dội mà lên, mọi người ánh mắt nhìn lại, liền gặp được một người thanh niên dẫm trận tại chỗ xuống. Có ý tứ, ta cho là tam đại danh kiếm đã là Thanh Châu ưu tú kiếm tu. Không nghĩ tới nhưng tàng long ngọa hổ, còn người nữa như vậy nhất hào người khác, người thanh niên này không coi ai ra gì. Tiến vào thứ 9 dặm trong phạm vi. Vừa là một người cao thủ, nhìn thấy hắn khinh địch như vậy bước vào thứ 9 dặm. Mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại, người này là ai, mọi người không giải thích được. Ngay vào lúc này, bọn họ nhìn thấy kinh ngạc một màn, tam đại danh kiếm rối rít hướng thanh niên ôm quyền một xá. Cung kính nói, bái kiến Ngụy công tử, này. Trong phút chốc, toàn trường động dung, rất nhiều người trong lòng cũng lật lên sóng lớn. Này Ngụy công tử, là bực nào bối cảnh? Hết chương.